Có rất nhiều đá vụn trôi nổi ở trong cái khe, lộ ra uy lực kinh người của một mũi tên trước đó. Giờ phút này dây cung được dương lên, bên trong cái khe đột nhiên có hai luồng khí tức gào thét lao tới. Hai luồng khí tức này mỗi một luồng đều mạnh tương đương với trưởng tôn. Giờ phút này tiếng gió xít ầm ầm vang lên truyền ra từ bên trong cái khe. Ánh mắt Vương Lâm lộ sát khí, tay phải bỗng nhiên đẩy một cái. Dây cung vù vù bật lại, bắn ra mũi tên thứ hai. Trong tích tắc khi bắn ra mũi tên thứ hai, kim quang trong mắt Vương Lâm lập tức sụt đổ, nhất là kim quang trong mắt trái lại càng tiêu tan nhanh hơn. Còn ở mắt phải thì vẫn có chút kim quang mơ hồ tồn tại, nhưng trong thời gian ngắn liền mất đi, không biết ẩn vào đâu hay là cũng giống như kim quang bên mắt trái đã tiêu tán. Một mũi tên này ầm ầm bắn ra, nhưng trong nháy mắt khi tiến vào viễn cổ tiên vực thì trên đầu mũi tên hình tròn lại truyền ra một lực hút khổng lồ. Lực hút này tỏa ra từ thân mũi tên khiến cho trong nháy mắt khi nó bay vào trong lỗ hổng của viễn cổ tiên vực, lỗ hổng này nhanh chóng co rút lại. Sau khi mũi tên hoàn toàn tiến vào bên trong viễn cổ tiên vực, lỗ hổng nọ không ngừng co rút, ầm ầm sụp đổ, mơ thanh sụp đổ vang lên. Phá tan lỗ hổng, ngăn cản không cho tu sĩ viễn cổ tiên vực giới ngoại xuất hiện, cũng hủy diệt đi thông đạo này khiến cho không còn tiên nhân nào có thể thông sang giới ngoại. Tiếng âm ỉ truyền ra từ nơi lỗ hổng viễn cổ tiên vực sụp đổ, luồng khí tức mạnh mẽ bên trong lúc này chỉ trong tích tắc ập tới đã bị ngăn cách, không còn có thể lan ra chút nào nữa. Mơ hồ tiếng âm ỉ càng ngày càng xa, cây cung của Lý Hoàng, lực lượng của hai mũi tên khiến cho những người của viễn cổ tiên vực giới ngoại lúc này như gặp ác mộng, bởi vì viễn cổ tiên vực của giới nội và giới ngoại có tiếp xúc với nhau. Lúc này ở trong một vùng tinh không của viễn cổ tiên giới, tứ đại chiến tướng lơ lửng giữa không trung, thần sắc cực kỳ ngưng trọng, cũng mơ hồ lộ vẻ hoảng sợ. Ở phía trước bọn họ, thiên không chuyển động giống như sắp sụp đổ, bầu trời giống như một cái gương, mơ hồ hiện ra viễn cổ tiên vực của giới ngoại, giống như hình ảnh vào ngày tận thế. Người này, chúng ta không nên trêu chọc là tốt nhất. Một lúc lâu sau, Thanh Long chiến tướng mới thở dài một câu, ánh mắt lộ vẻ kiêng kỵ. Hắn cũng không chỉ còn có lực lượng bắn hai tên, hắn không phải kẻ ngu mà trái lại tâm trí vô cùng cẩn thận. Hắn làm sao có thể dễ dàng để người khác nắm nhược điểm của mình như vậy? Ta đoán là hắn nhất định có lực lượng bắn ba mũi tên. Huyền Vũ chiến tướng trầm mặc trong chốc lát, chậm rãi mở miệng. Bốn người nhìn nhau, sau đó cùng gật đầu. Bên trong thái cổ tinh thần, ngay trong tích tắc khi Vương Lâm bắn ra hai mũi tên, một tiếng cười vui vẻ từ bên trong hư vô phía sau truyền ra. Lúc này thân ảnh của trưởng tôn đã xuất hiện ngoài vạn trượng, sát khí trong mắt nồng đậm đi về phía Vương Lâm. Tiên nhịch, tác giả Nhĩ Căn, thực hiện Huyết Công Tử, audiozaichi.com. Chương 1689, tuyệt đối không sai. Trưởng tôn cực kỳ nắm chắc thời cơ xuất hiện, hắn chờ đợi chính là trong nháy mắt Vương Lâm khai cung liền xuất hiện bên trong tinh vực này. Đối với Vương Lâm, trưởng tôn đã quyết tâm phải hạ sát. Nói về tu vi thì trưởng tôn đã bước vào huyền kiếp, trừ một vài người ra thì không ai là đối thủ của hắn. Nếu nói về thân phận thì cho dù ở Tiên Cương Đại Lục hắn chỉ là phận nô tài, nhưng người ngoài nhìn vào vẫn là môn hạ của Vương Hầu, đều phải nể mặt hắn vài phần. Mà trong thế giới động phủ này hắn lại càng ở địa vị cao, tại giới ngoại cả ngàn vạn năm được vô số tu sĩ kính sợ, nhiều tộc lạc coi như là thần linh trên cao. Hắn còn có trường tôn hội, nói một lời là đủ tạo nên một trường hảo kiếp. Cho dù là một vài tiên phi thì trước mặt hắn cũng không thể tỏ ra quá mạnh mẽ. Đây chính là trưởng tôn, dù là ở giới nội thì tiếng tăm của trưởng tôn hắn cũng vang rồi. Hễ là người biết tới hắn thì đại bộ phận trong lòng đều mang theo sợ hãi. Tất cả những chuyện trong quá khứ đều có thể thấy được tâm cơ thâm trầm khó có thể đoán biết của trưởng tôn. Từ việc năm đó giết chết Phong Tôn cho tới dùng phù văn tộc dẫn động Thanh Lâm, còn có việc tham gia hủy diệt tứ đại tiên giới, cuối cùng lại để lại mầm mống trong giới nội,